pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1707 dưỡng lão nhiệm vụ 31. Mặc Mặc tiểu công tử vẻ mặt nghiêm túc nói hai chữ. Rác rưởi, 44 cái chiêm vệ, người nằm đầy đất, tâm cũng nát đầy đất. Từ khi nào, bọn họ là kiêu ngạo thái tổ chiêm vệ, bọn họ tổ tiên tên tuyên khắc thành gia tộc vinh dự trở thành toàn tộc tín ngưỡng. Mà bọn họ chính là này vinh dự thượng rơi đầy ruồi bọ phân. Xem mồ còn chưa tính, đường đường chiêm vệ doanh, hiện giờ lại vẫn bị một cái tiểu hài tử mắng rác rưởi. Ở hai tiểu hài tử thuộc hạ cũng chưa căng quá 15 phút. Bọn họ không phải rác rưởi lại là cái gì đâu. Nghĩ phía trước 50 cá nhân chờ ở diễn võ đại sảnh. Đại gia vì có thể đừng ở chỗ này chàng tỉ thí chung thắng được quá khó coi. Tỉ như nhân ra hai chiêu liền phóng đồ tiểu công tử. Mà ngươi lại dùng 50 chiêu. Lại tỉ như nhân ra chỉ đem tiểu công tử nhẹ nhàng té ngã mà ngươi lại đem oa cấp đánh đến phun ra. Huyết, cho nên những người này cơ hồ toàn bộ kỳ nghỉ đều đang tiến hành các loại tự nhận là ưu tú nhất giày. Đặc đặc huấn, lấy bảo đảm chính mình không nhất định là thắng được nhất xông ra cái kia. Nhưng là nhất định không cần là thắng được khó nhất xem cái kia. Vì quan lớn, chính tứ phẩm, hậu lộc, vì gia tộc cùng cá nhân vinh dự, vì một phần cẩm tú tiền đồ, vì, ách, không hề xem mồ, bọn họ cần thiết muốn nỗ lực. Đáng tiếc tàn khốc hiện thực hung tợn cho bọn họ tập thể một bạt tay hơn nữa nói cho bọn họ suy. Nghĩ nhiều, nhìn xem khí định thần nhàn hai vị tiểu công tử nhìn nhìn lại đầy đất quay cuồng những cái đó ngay. Thường uy phong lẫm lẫm đại lão ra, đừng nói thắng được đẹp, bọn họ liền như thế nào thua đừng quá khó coi đều làm không được. Nếu không phải trải qua này 10 ngày kỳ nghỉ đặc huấn, khả năng liền kia cây còn lại quả to 6 cái cũng đều sẽ bị đào thải. Mất mặt a, mọi người ở đây như là yêu đương vụng trộm bị bắt gian nan kham cúi đầu chờ đợi bị phân phát khi. Diễn võ thính đại môn mở ra, một cái đầy đầu đầu bạc lại tinh thần sáng láng lão thái thái bị hai người nâng tiến vào. Nàng vẻ mặt sáng lạn như lão cốt, lão hoa mẫu đơn tươi cười. Hiền từ đến đủ để dọa rớt lang bà ngoại răng giả. Nguyện ý tiếp tục làm rác rưởi, lãnh phân phát phí tiếp tục trở về xem mồ. Tưởng tượng hai cái tiểu công tử giống nhau cường đại, muốn kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền, không sợ chịu khổ cũng không sợ chết người có thể tiếp tục lưu lại. Thái thái hoàng thái hậu cười tủm tỉm nói, tự nhiên. Kia một ngày thái thái hoàng thái hậu chuẩn bị tốt cách xù phân phát phí một phân cũng chưa hoa đi. Ra ngoài, bởi vì không có một cái chiêm vệ chịu rời đi, liền tính bọn họ kỳ thật cũng là sợ chết, chính là bọn họ đồng thời cũng ném không dậy nổi người nọ. Bọn họ không nghĩ nhìn nửa đời người mồ lúc sau còn phải bị nhân ra chọc bóng dáng nói chiêm vệ. Doanh mỗ mỗ ra người kia là rác rưởi. Ném tổ tông mạt, người luôn là sẽ chết, mặc kệ ngươi quá trình như thế nào bất đồng, kết cục nhất định trăm sông đổ về một biển, ai đều không rời đi một nắm đất vàng, khác nhau là có hay không mặt sau khi chết đi gặp ngầm hôn mê liệt tổ liệt tông. Đối mặt Mặc Mặc cùng Hôi Hôi hai vị tiểu công tử chiến lực. Này 50 chiêm vệ cũng hảo, chiêm vệ doanh xem mồ những cái đó các huynh đệ cũng thế. Khả năng tất cả đều là rác rưởi, chính là bọn họ không thể ném tôn nghiêm ném tâm huyết ném tổ tông nhóm mặt. Hoàng đế không có dư thừa nhàn tâm đi xem cái này lập tức liền hoàng thổ không đỉnh chết lão thái. Bà lăn lộn mù quáng, chỉ cần người ở hắn khống chế phạm vi, đừng nói kẻ hèn 50 chiêm vệ, liền tính 500 cũng quản gọi bọn hắn có đến mà không có về. Phơi thây tư tâm trong điện. Hắn hiện tại chính vẻ mặt xanh mét nhìn Đinh Hỉ Lộc. Trên trán gân xanh bạo đột, hắn âu yếm nữ nhân đã lâm vào hôn mê 2 ngày. Đại giận hoàng hậu đã lâm vào hôn mê 2 ngày, mà Tần Vương phủ cùng hạng gia. Thế nhưng đem toàn bộ tinh nhuệ đều làm ra đi tìm cái kia ở tiến cung trên đường mất tích tám tiên. Sinh, mà hoàn toàn không thèm để ý Phượng Nhi chết sống. Giang Huy Lãng xúc động dưới muốn đi tìm lão Đông Tây nghĩ cách. Mấy ngày trước Nguyên Hạo cũng sinh đồng dạng bệnh, hiện tại không phải là sống sơ sơ. Chính là hắn hảo cứu cứu không đồng ý, hiện tại ai cũng không biết cái kia tiểu tạp chủng đến tột cùng là như thế nào sống sót. Lúc trước cái này kẻ si tình vì giữ được nữ nhân kia cũng đã cùng lão Đông Tây thỏa hiệp, làm cho bọn họ lâm vào bị động cục diện. Hiện tại nếu lại đưa tới cửa đi, chỉ sợ toàn bộ chiêm vệ doanh đều phải bị điều đi từ tâm điện đi. Bất quá là cái nữ nhân, thân là đế vương, người nhất không nên để ý chính là nữ nhân. Với ngươi mà nói, nữ nhân chỉ là củng cố Giang Sơn cùng nối dõi tông đường công cụ. Khả năng ta nói như vậy ngươi không phục lắm, chính là ai kêu ngươi ngồi cái này vị trí. Trên đời này làm chuyện gì liền phải trả giá cái dạng gì đại giới. Bắt ngươi có được đổi ngươi sở cầu, làm hạng gia con cháu, ngươi đã chọn đủ may mắn, còn có cái gì không thỏa mãn, chờ tương lai ngồi ổn long ỷ, này thiên hạ nữ nhân ngươi muốn cái nào đều khiến cho. Nhìn Giang Huy Lãng phẫn nộ, ẩn nhẫn mà lại không thể nề hà phức tạp ánh mắt. Hạng Hoài Cẩn trong lòng kích động một tia liền chính mình cũng nói không rõ khuây khỏa. Đế vương lại như thế nào? Còn không phải cho hắn huấn đến á khẩu không trả lời được. Hạng Hoài Cẩn cùng Đinh Hỷ Lộc đều sẽ không thấy. Giang Huy Lãng bối ở sau người tay nắm chặt lại buông ra. Buông ra lại nắm chặt, ngón tay đều đã niết đến đỏ bừng. Cường tự nhẫn nại nghe xong Hạng Hoài Cẩn rong dài. Giang Huy Lãng bước nhanh chạy tới cảnh ý trong cung, trong lòng càng thêm cảm thấy nghẹn khuất, hắn tính cái gì, thân xuyên long bào rối gỗ giật dây. Bên người đại nội giam công năng đã nói không rõ là vì hầu hạ hắn vẫn là vì giám thị hắn. Tiền triều là một đám cũng không chung với chính mình thần tử. Bên người là một đám cũng không quan tâm chính mình người nhà. Hậu cung là một đám cường đưa cho hắn thê thiếp. Mà duy nhất thích cái kia, lại bị người cấp làm hại đến nay hôn mê bất tỉnh. Mệnh ở đe dọa, mà hắn cái này đế vương, không những cứu không được chính mình âu yếm nữ nhân, lại là liền ai xuống tay làm hại nàng đều mù mịt không manh mối. Chờ đến hắn cất bước tiến vào noãn các trong vòng, lại phát hiện trên giường gỗ khắc hoa, vốn nên hôn mê phượng với phi bóng dáng không thấy. Giang Huy Lãng mặt lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ lại là Phượng Nhi khôi phục lại? Hắn lớn tiếng kêu gọi Phượng Nhi. Phượng Nhi, chính là từ noãn các đến toàn bộ phòng xếp đến thiên thính. Căn bản không có Phượng Nhi tung tích, bởi vì phía trước Phượng Vu Phi cung bữa tiệc chọc giận Thái Thái Hoàng Thái Hậu bị hằng vì phu quân. Bên người sai sử người cũng chỉ thừa hai cái thô sử bà tử. Này hai ngày tuy rằng bởi vì sinh bệnh bị hoàng thượng lại đem phía trước Hồng Linh Hồng Vũ cấp. Điều lại đây, chính là hiện tại liền các nàng cũng không thấy bóng dáng. Đường bị đánh vựng nhét ở đông thứ gian đại tụ âm tường hai cái cung nữ bị tìm được khi. Giang Huy Lãng hoàn toàn phẫn nộ rồi, mới vừa thức tỉnh lại đây Hồng Linh Hồng Vũ không có thể cung cấp bất luận cái gì phượng với phi. Manh mối lúc sau đã bị đánh chết. Hai cái thô sử bà tử cũng bị đánh chết, hiện giờ cảnh ý cung, thành một tòa không phòng, cho chấm lục soát, liền tính đào ba thước đất, sống phải thấy người, mặt sau câu kia phi thường không may mắn nói, hắn không có nói ra, Phượng Nhi sẽ không chết, nhất định sẽ không chết, lão mẹ, họ Phượng bị cái kia chạy 100 dặm cũng muốn đổi tới ánh trăng ngốc bức lộng đi rồi thật sự. Không quan hệ, a kéo lôi ghé vào Lâm Tịch trên vai, dùng tiểu xúc tôi chơi nàng kia chỉ ngọc lục bảo khuyên tai. Không quan hệ, nàng đã chết chúng ta có thể đem chuyện này vu oan cấp hạng gia. Làm Giang Huy Lãng cùng hạng gia chó cắn chó, nàng tồn tại chúng ta liền đem phượng phu quân bị người bắt đi sự tuyên dương được đến chỗ đều biết. Tóm lại mặc kệ chết sống. Đối chúng ta cũng chưa chỗ hỏng, Nguyệt Chi tôi thể thuật đã truyền cho 50 chiêm vệ. Nàng chỉ cần chặt chẽ bảo vệ cho Từ Tâm Điện, bảo vệ cho Nguyên Hạo, đều có nhân vi bọn họ đi bận rộn bôn tàu, che giá măng mọc, hết chương.